Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, Chu Ái Tiếu thỉnh cầu. Thượng, chương 127, Chu Ái Tiếu thỉnh cầu. Thượng, a, rốt cục, nhận rõ ràng sự thật tàn khốc. Phong Hán Vũ gào thét đi ra. Lạc Phong, ta xin thề. Ta Phong Hán Vũ cùng ngươi không đội trời chung. Ta cần phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chỉ có điều, như vậy phẫn nộ gào thét hậu quả. Chính là trực tiếp dẫn dắt Phong Hán Vũ vết thương trên người. Ở vừa hống sau khi ra ngoài, Phong Hán Vũ liền lại bị đau đớn kịch liệt tập kích. Trực tiếp thống khổ thấp giọng ai gọi dậy đến. Thế nhưng ở trong con ngươi của hắn, nhưng là thiêu đốt một luồng nồng nặc liệt diễm. Đó là một luồng hết sức điên cuồng liệt diễm. Hạ gia, hắt xì, vừa xuống xe Lạc Phong liền trực tiếp hắt hơi một cái. Sau đó không hiểu ra sao xoa xoa mũi của chính mình. Là ai dám ở sau lưng nói lão tử nói xấu? Vẫn đúng là cái quái gì vậy muốn chết? Lẽ nào là tiểu lang tiểu tà cái kia hai tên này? Vẫn là ở thành phố Tân Lan những thế lực kia bên trong người. Lạc Phong đại khái vừa nghĩ mới phát hiện, chính mình khoảng thời gian này dựng nên kẻ địch, vậy còn thật không phải bình thường nhiều a. Bất quá rất nhanh, Lạc Phong liền đem vấn đề này cho ném ra sau đầu. Bởi vì những này uy hiếp đối với hắn mà nói căn bản là không phải uy hiếp. Hết cách rồi, có thực lực chính là có tự tin. Mà cũng chính là vào lúc này, ở kinh thành U Hồn tổng bộ Vương Thanh Long, cũng không có nhìn thấy tử thần. Ngược lại là nghe nói một để hắn chấn động vài kinh sợ đến mức tin tức. Một người tên là Lạc Phong người trẻ tuổi, đem số 4 thủ trưởng duy nhất vì lẽ đó đánh thành trọng thương. Sau đó ở ngày thứ 2 tiến vào Trung Nam Hải, sau khi không chỉ có đánh giám nhi không có đi ra. Hơn nữa còn là cùng số 3 thủ trưởng tọa đồng nhất chiếc xe. Nghe được tin tức này trong chớp mắt, Vương Thanh Long liền rơi vào dại ra. Cái này Lạc Phong, lẽ nào chính là hắn biết đến cái kia Lạc Phong? Thế nhưng hắn nên ở thành phố Tân Lan a, làm sao sẽ chạy đến kinh thành? Rất nhanh, khiếp sợ Vương Thanh Long chỉ có thể tin tưởng chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Thế nhưng hắn còn là phi thường không an lòng. Trùng tên trùng họ cũng gọi Lạc Phong cũng là thôi. Danny mã làm sao cũng còn đều là cái người trẻ tuổi đây. Coi như là cái tiểu hài tử. Là cái trung niên người. Là cái người lớn tuổi. Dù cho không phải người cũng có thể a. Danny mã sao làm sao liền một mực chính là người trẻ tuổi đây. Vương Thanh Long ở vào giờ phút này có một loại đã lâu đều chưa từng có cảm giác. Gọi là đau, bi. Hơn nữa còn không phải bình thường đau. Hiện tại Vương Thanh Long trong lòng có thể nói là phi thường mâu thuẫn. Một mặt hắn muốn phải cẩn thận điều tra rõ ràng. Cái này Lạc Phong với hắn bản thân biết cái kia Lạc Phong có phải là cùng một người hay không. Mà ở một phương diện khác. Hắn nhưng là hết sức không muốn biết hai người này là cùng một người. Bởi vì nếu như đúng là cùng một người, sẽ đối với tâm linh của hắn tạo thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn điểm thương tổn. Đi ngang qua mấy canh giờ kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau, Vương Thanh Long cảm giác mình năng lực chịu đựng là phi thường nhược. Vẫn là không muốn đi điều tra rõ ràng tốt. Chỉ cho rằng là trùng tên trùng họ hoặc là kinh thành cái này căn bản là không phải gọi Lạc Phong, mà là tên hắn. Liền liền như vậy, Vương Thanh Long càng ngày càng khẳng định chính mình suy đoán. Bởi vì hắn đến kinh thành mục đích chủ yếu là thấy tử thần. Thế nhưng được báo cho tử thần cũng không ở kinh thành. Hơn nữa mặc dù là tử thần tâm phúc thủ hạ cũng không biết tử thần đi nơi nào. Vương Thanh Long cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đường về. Mà một mặt khác, Lạc Phong còn ở hạ gia. Hôm nay đã là hắn đi tới kinh thành ngày thứ 3. Trong thời gian ngắn hắn vẫn không có trở lại dự định. Bất quá hắn để trà sữa điếm Đại Hồ cùng Vũ Hiên hai người trước tiên mang người trở về thành phố Tân Lan, lập tức hắn lại điện thoại thông báo lại Huệ Thế. Hắn biết Huệ Thế biết đánh lý tốt đẹp. Sau đó Lạc Phong chính là đem những thứ đồ này đều ném ra sau đầu. Sau đó cả ngày cùng Hạ Nhược Lam chán ngán cùng nhau. Hai người thế giới qua được kêu là một thoải mái. Để Lạc Phong mấy độ lãng quên ở thành phố Tân Lan chính mình biệt thự trong. Còn ở hai cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ chờ hắn. Ông chính đang Lạc Phong hướng về Hạ Nhược Lam đề nghị có muốn hay không làm một ít thành nhân. Vận động đến thỏa mãn hắn ban ngày tuyên. Dâm cái này ham mê thời điểm. Chợt có người gọi điện thoại lại đây. Trong nháy mắt liền tắt Lạc Phong vừa bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Ai vậy? Lạc Phong vừa mới nhận lấy điện thoại liền phẫn nộ quát. Không biết ta hiện tại ở thời khắc mấu chốt sao? Ngươi rất sao còn đánh cái gì điện thoại a? Lão tử nếu như, khặc khặc, Lạc Phong, là ta, chu ái yếu cái kia có chút quái dị âm thanh từ điện thoại đối diện vang lên đến. Cái gì thời khắc mấu chốt? Chẳng lẽ ngươi ban ngày còn có loại kia ham mê? Cái gì loại kia ham mê? Lạc Phong trong nháy mắt một mặt nghiêm túc. Ta như là hạng người như vậy sao? Ta là đang tu luyện. Tu luyện biết không? Nếu như không phải ta thiên tư thông minh. Vừa nãy suýt chút nữa liền cái quái gì vậy? Tẩu hỏa nhập ma. Hạ Nhược Lam nghe xong Lạc Phong này nói bậy. Nhất thời không nhịn được che miệng cười lên. Mà điện thoại một đầu khác Chu Ái Tiếu khóe miệng cũng là co quắp một trận. CMN ngươi còn có thể biên tái lại nát điểm lý do sao? Tu luyện, ta rất sao cho tới bây giờ không biết. Lúc tu luyện có thể bị chuông điện thoại cho quấy rối đây. Đối với Lạc Phong việc làm, Chu Ái Tiếu tự cho là mình vẫn là rõ ràng trong lòng. Vì lẽ đó ở hơi ho khan một tiếng sau, nói rằng, cái kia Lạc Phong a, chúng ta không nói những khác, ngày hôm nay gọi điện thoại cho ngươi đây, là muốn mời ngươi ăn cái cơm a. Ồ, mời ta ăn cơm, nghe xong Chu Ái Tiếu, Lạc Phong trong nháy mắt đầy mặt ngờ vực vẻ mặt, hắn có thể là phi thường rõ ràng Chu Ái Tiếu người này là cái gì tính cách. Căn bản là không thể sẽ không lý do hảo tâm như vậy xin mời chính mình ăn cơm. Chính là vô sự lấy lòng. Không gian tức đạo. Đúng vậy. Ăn cơm. Nghe được Lạc Phong trong lời nói mang theo dày đặc vẻ hoài nghi. Chu Ái Tiếu vội vàng liên thanh bảo đảm nói. Lẽ nào ngươi đã quên? Ngày hôm qua trong biển ta nói rồi sao? Rảnh rỗi muốn mời ngài ăn cơm đây. Như vậy a. Lạc Phong khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn Hạ Nhược Lam, nói rằng, vậy ta mang cá nhân có thể chứ? Nếu không phải là mình dùng tiền, cái kia nhất định phải muốn mạnh mẽ ăn. Là đệ muội chứ? Tốt, có thể, đương nhiên có thể. Nghe được Lạc Phong, Chu Ái Hiếu trong nháy mắt liền đoán được Lạc Phong muốn dẫn người là ai. Nhất thời ở điện thoại một đầu khác hồi hộp. Nếu như không biết, còn tưởng rằng là hắn tự nhiên kiếm được mấy trăm vạn. Cái kia, địa điểm chính là ở kinh thành Thực Vương Phủ, 202 phòng khách, đến rồi ăn hết mình a. Chờ đến điện thoại treo sau khi, Chu Ái Yếu quả thực chính là muốn khôi hài nhảy lên đến rồi. Hắn gọi Lạc Phong ăn cơm, đương nhiên không chỉ là ăn cơm đơn giản như vậy, mà là còn có một việc muốn làm. Nguyên bản hắn là không bao nhiêu nắm. Thế nhưng hiện tại Lạc Phong nói muốn đem Hạ Nhược Lam cũng mang đi. Như vậy Chu Ái Tiếu thì có tự tin 100%. Bởi vì đối với Lạc Phong tính cách, hắn còn là phi thường rõ ràng. Vì lẽ đó, một lúc chuyện cần làm đối với hắn mà nói đã là thành công. Chuyện này quả thật là so với lượng mấy trăm vạn còn muốn làm người kích động. Hạ gia cúp điện thoại sau khi, Lạc Phong liền đem chuyện ăn cơm nói cho Hạ Nhược Lam. Kinh thành Thực Vương Phủ, nghe Lạc Phong nói rồi Chu Ái Tiếu đính địa điểm sau. Hạ Nhược Lam trong con ngươi lúc này xẹt qua một vệt kinh ngạc. Hả? Làm sao? Nhìn kinh ngạc Hạ Nhược Lam, Lạc Phong không nhịn được liền hỏi. Phong, lẽ nào ngươi không biết cái kinh thành này thực vương phủ sao? Hạ Nhược Lam nhìn Lạc Phong hiếu kỳ nói rằng. Không biết à, Lạc Phong tràn đầy mờ mịt lắc lắc đầu. Lập tức thật giống nghĩ tới điều gì. Nói rằng, lẽ nào nơi này không phải quán cơm? Là Chu Ái Tĩnh tên béo đáng chết kia lừa gạt lão tử. Kinh thành thực vương phủ xác thực là một quán rượu. Hạ Nhược Lam nhẹ nhàng lắc đầu. Giải thích, kinh thành thực vương phủ nổi tiếng. Ở toàn bộ kinh thành đều là phi thường nổi danh. Đương nhiên, nổi danh cũng không phải là bởi vì tửu lâu này món ăn được. Mà là bởi vì tửu lâu này xa xỉ trình độ. Ở kinh thành thực trong vương phủ, một bàn thấp nhất tiêu phí cũng phải ở 1 vạn tệ tiền trở lên. Đương nhiên, cũng không phải nói nơi này vật giá cao, cơm nước chất lượng liền không xong rồi. Bọn họ nơi này đầu bếp có người nói tất cả đều là cao tân mời mọc Tân Đông Phương Học Viện giáo sư. Ta sát, vừa nói như thế, cái kia cái kinh thành này thực vương phủ còn rất châu bò a. Nghe xong Hạ Nhược Lam sau, Lạc Phong cũng kinh ngạc lên, đồng thời nghi ngờ trong lòng càng bên trong. Tên béo đáng chết kia mời ăn cơm cũng là thôi, lại còn ở đây sao cao cấp địa phương xin mời. Sự gia khác thường tất có yêu. Sự gia khác thường tất có yêu a. Bất quá, vẫn là trước tiên đi xem được. Nghĩ tới đây, Lạc Phong nhất thời liền vui cười hớn hở mang theo Hạ Nhược Lam ra ngoài. Nếu xin mời lão tử ở cao như vậy đương địa phương ăn, vậy lão tử nếu như không mạnh mẽ ăn một bữa, chẳng phải là quá có lỗi với này cái tên béo đáng chết một phen tâm ý. Hai người rất nhanh do Hạ gia bảo tiêu lái xe đưa đến kinh thành thực vương phủ. Sau khi xuống xe nhìn thấy tửu lâu này đầu tiên nhìn, Lạc Phong trong đầu liền đụng tới hai cái lớn vô cùng tự. Chấn động, đây là một đống gần như có 5 tầng phục cổ kiến trúc. Ở vẻ ngoài liền tương tự với cổ đại lầu các, mỗi một tầng mặt trên lan can không biết đúng là thuần mộc hay là dùng thiết sau đó quét một tầng sơn. Bất quá những kia lưu ly ngói Lạc Phong có thể nhìn ra, cũng đều là thật sự. Mắt to nhìn ra, Lạc Phong liền phỏng chừng chỉ là này một đống kiến trúc kiến tạo thành phẩm liền muốn ở hơn 10 triệu. Lôi kéo Hạ Nhược Lam tay, xuyên qua cửa cuốn, tiến vào phòng khách, bên trong ngọc bích đường hoàng một phái phú quý cảnh tượng. Ở hai người vừa đi vào thời điểm, liền có một ăn mặc sườn xám vóc người dài nhỏ mỹ nữ phục vụ viên trên mặt mang theo vui tươi mỉm cười tiến lên đón. Hai vị chính là Lạc tiên sinh cùng Hạ tiểu thư đi. Chu tiên sinh đã ở trên lầu xin đợi đã lâu. Các ngươi đi theo ta đi. Dứt lời, mỹ nữ phục vụ viên liền dẫn đầu xoay người đi lên lầu. Theo ở phía sau, Lạc Phong ánh mắt không được dấu vết mạnh mẽ ở mỹ nữ phục vụ viên cái kia uốn một cái. Đầy đặn cái mông quát mắt. Sau đó liền mắt nhìn thẳng lôi kéo Hạ Nhược Lam tay. Theo mỹ nữ phục vụ viên tiến vào 202 phòng khách. Diện tích của gian phòng này nhìn qua cũng rất lớn. Chí ít ở phòng khách chính giữa tấm này bàn tròn bên ngồi xuống 10-20 người là không có vấn đề gì. Mà giờ khắc này, ngoại trừ Lạc Phong mấy người ở ngoài, to lớn trong bao xương cũng chỉ có một Chu Ái Tiếu. Hắn nhìn thấy Lạc Phong cùng Hạ Nhược Lam sau khi đi vào, nhất thời liền cao hứng con mắt đều híp thành một cái khe. Vui cười hớn hở tiến lên đón. Lạc Phong, Hạ tiểu thư, các ngươi tới rồi. Nhìn thấy Chu Ái Tiếu dáng dấp như vậy, Lạc Phong càng thêm khẳng định trong lòng mình suy đoán. Sự gia khác thường tất có yêu, có âm mưu, có rất nhiều âm mưu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.